Chiến thần xuất kích, chương 187, góc truyện audio.com, chương 187, người đến không tốt. Tòa nhà văn phòng Vĩnh Thái cách nhà máy không xa. Vĩnh Thái chỉ là một nhà máy gia công, và tòa nhà văn phòng không nằm trong nội thành, nó chỉ là một tòa nhà 4 tầng được xây dựng gần nhà máy. Theo kế hoạch của Đường Sở Vị, sau khi đổi tên, cô sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh, phấn đấu lập nghiệp ở thành phố thời đại mới, chuyển tòa nhà văn phòng đến đó. Bây giờ đã 10 giờ sáng. Tòa nhà tập đoàn Thế Kỳ, đây là một tòa nhà 4 tầng, bên ngoài tòa nhà là không gian thoáng đãng với rất nhiều bàn, một số nhân viên của tập đoàn Thế Kỳ đang bận rộn. Một biểu ngữ màu đỏ được treo trên đỉnh của tòa nhà. Mừng thành lập tập đoàn Thế Kỳ, một sân khấu đã được dựng lên bên ngoài tòa nhà, và có một số ghế ngồi trước sân khấu. Chủ tịch, đã 10 giờ rồi, tại sao không có ai ở đây? Đường Long nhìn chỗ ngồi không có một ai, trong lòng có chút lo lắng, nhìn Đường Sở Vĩ hỏi, nếu không cô gọi điện thoại hỏi xem. Đường Long thực lo lắng, anh ta biết về những tin đồn những ngày này, anh ta biết rằng người chống lưng cho Đường Sở Vi là Hắc Long của Nam Cương. Bây giờ Hắc Long đã từ chức và anh không còn là một trong năm đại tướng nữa. Lực lượng chủ yếu của Hắc Long là ở Nam Cương, mà ở Tử Đằng này, Hắc Long từ chức cũng không có bất kỳ quan hệ nào ở Tử Đằng. Đường Sở Vi cau mày khi thấy bây giờ không có ai tới. Cô đã gửi rất nhiều lời mời đến sếp của nhiều công ty lớn, nếu không có gì xảy ra thì chắc chắn là phải rất đông, nhưng bây giờ lại không có ai. Một số nhân viên tụ tập lại với nhau và trò chuyện rôm rả. Xem ra tập đoàn Thế Kỳ không có tương lai, không phải sao, đã từng có cậu chủ Giang Bí Ẩn, tức là Hắc Long nâng đỡ. Mấy ông lớn đó đều cho Hắc Long mặt mũi, bây giờ Hắc Long đã từ chức, anh ta không còn là Hắc Long nữa. Những nhân vật lớn kia sao có thể cho Hắc Long mặt mũi được? Tôi nghe nói Giang Cung Tuấn, chủ tịch tập đoàn Giang Long, và cũng chính là Hắc Long hiện cũng đang gặp rắc rối. Ồ thật vậy sao, có chuyện gì vậy? Các ngươi biết không, tứ đại gia tộc ở Tử Đằng chính là bởi vì Hắc Long trong khoảng thời gian này trở nên khiêm tốn. Hiện tại Hắc Long đã từ chức, hiện tại 4 đại gia tộc này đã liên kết lại thành thương hội tứ hải. Bọn họ liều chết với tập đoàn Giang Long đến cùng, Giang Cung Tuấn không còn là đại tướng của Nam Cương, anh ta dùng cái gì để chống lại tứ đại gia tộc chứ? Nhiều nhân viên xúm lại châm giọng trò chuyện với nhau, tuy rằng những thứ này đều là tin đồn, nhưng ngay cả bọn họ cũng đã từng nghe đồn, vậy thì những tin tức này hẳn là đã lan tràn khắp Tử Đằng rồi. Đường Sở Vi nhìn thời gian, mới 10 giờ, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ khánh thành. Chờ một chút nữa, vẫn còn có chút thời gian, này. Đường Hải bất lực thở dài. Đây rồi, có một chiếc ô tô đang đến, đó là một chiếc Bentley, chắc phải là một nhân vật lớn. Đúng lúc này, một âm thanh sao động truyền đến, mọi người nghe xong đều thấy một chiếc Bentley đang chạy đến, phía sau chiếc Bentley là mấy chiếc xe hạng sang mấy chục tỷ. 7-8 chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe, Đường Thành Lâm dẫn đầu xuống xe, người nhà họ Đường theo sát phía sau. Đường Sở Vi đích thân đi gặp ông ta, trên mặt mang theo ý cười, ông nội, chú hai, bác cả, các người đến rồi, mời ngồi. Đường Thành Lâm nhìn về phía trước, phát hiện không có ai ở đó ngoại trừ bọn họ, bất giác nhíu mày. Đường Lăng lập tức bật cười, Sở Vi, tôi tưởng cô sẽ làm một trận thế thật lớn cơ, còn tưởng rằng khi tập đoàn Thế Kỳ thành lập nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật lớn cùng tham gia, nhưng không ngờ lại như này. Không có ai cả, có chuyện gì vậy, hay là do người chống lưng cho cô đã ngã rồi hả? Những người nhà họ Đường khác cũng cười theo, ha ha, đúng là quả báo. Bỏ rơi Vĩnh Lạc và chạy đến Vĩnh Thái, bây giờ quả báo đang đến. Hắc Long đã gây thù chuốc oán quá nhiều, bây giờ đã từ chức không còn sức mạnh, những nhân vật lớn cũng không cho cô thể diện. Bây giờ tôi nói, tập đoàn Thế Kỷ của Đường Sở Vi sẽ phá sản trong vòng chưa đầy 2 tháng. Nghe được lời chế giễu hả hê của nhà họ Đường, vẻ mặt Đường Sở Vi khá trầm xuống, cô có lòng tốt mời nhà Đường đến dự lễ khánh thành, nhưng người nhà Đường lại vui sướng khi người khác gặp họa. Mẹ kiếp, Hà Diệp Mai đi tới, mắng, Sở Vi nhà tôi rất có mặt mũi, không biết có bao nhiêu nhân vật lớn đến nịnh bợ Sở Vi đâu, chờ mà xem, sắp tới sẽ những nhân vật lớn đến, tập đoàn Vạn Quân, Dược Phẩm Trường Sinh và các ông chủ tập đoàn lớn khác sẽ tới. Mẹ, mẹ đừng nói nhiều lời. Đường Tấn kéo Hà Diệp Mai nói nhỏ, bây giờ mọi người đều biết người chống lưng cho chị Sở Vi chính là Hắc Long, nhưng Hắc Long bây giờ đã từ chức, anh ta không còn là một trong năm đại tướng nữa. Người ta nói rằng Hắc Long đã bị giáng chức, Hắc Long đã ngã xuống, cái này. Hà Diệp Mai không có lo lắng, Đường Thành Lâm liếc nhìn Đường Sở Vi, gật đầu với cô, sau đó chống nạng đi về phía ghế trước. Ông ta, đến đây để xem tình hình, để xem thế giới bên ngoài nói như thế nào, Hắc Long thật sự ngã xuống, hiện tại khó tự bảo vệ mình, đám nhân vật lớn kia thật sự không cho Đường Sở Vi thể diện sao? Nếu đúng như vậy, thì ông ta có thể lựa chọn trước. Một khi đứng nhầm phe, điều này chắc chắn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Vĩnh Lạc. Còn gia đình Đường Sung Thái có mối quan hệ vô cùng bế tắc với Đường Thiên Long, 20 năm qua không có bất cứ giao lưu nào, giờ gặp nhau thì không có gì để nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không lâu sau, một chiếc Rolls Silver Cham sang trọng được lái đến. Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú trong bộ vest trắng bước xuống xe. Có một chiếc ô tô phía sau anh, một người ông già và một người phụ nữ với dáng người thướt tha xuống xe. Người đàn ông là Giang Cung Tuấn đeo mặt nạ người. Ông, già là Tân Nam, người phụ nữ là Tân Tương. Khi Giang Cung Tuấn đến, Đường Sở Vi đích thân đứng lên chào hỏi. Trên mặt cô lộ ra một tia vui mừng, hai má cô hơi đỏ lên, cao hứng nói, cậu chủ Giang, tôi rất vui vì anh có thể tới. Giang Cung Tuấn nhìn cảnh tượng vắng vẻ, bất giác nhíu mày hỏi, làm sao vậy, sao lại vắng vẻ như vậy? Vẻ mặt Đường Sở Vi xấu hổ nói, không, không có gì. Tuy nhiên, đúng lúc này, phía xa có một đoàn xe, khoảng 30 chiếc, mỗi chiếc đều là xe hạng sang nhiều tỷ đồng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người nhà họ Đường có chút thay đổi. Họ cho rằng sẽ không còn ai cho Đường Sở Vi thể diện nữa. Họ không mong đợi nhiều người đến như vậy. Hà Diệp Mai tự hào khoe khoang, các người xem chưa? Đây là mạng lưới quan hệ của con gái tôi. Cho dù Hắc Long có từ chức không còn là một trong năm đại tướng, nhưng mà thì... Sao, cậu chủ Giang cũng đã từng là người trong năm đại tướng, người bình thường sao mà sánh được? Nhà họ Đường im lặng, không nói lời nào. Chẳng mấy chốc đoàn xe đã xuất hiện bên ngoài tòa nhà Thế Kỷ. Một số người đã ra khỏi xe, nhìn thấy những người này, Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Tần Nam ở bên cạnh thì thào nói, cậu chủ, đây là người của Thương hội Tứ Hải, Thương hội Tứ Hải. Ở Tử Đằng có Thương hội Tứ Hải lúc nào vậy? Trên mặt Giang Cung Tuấn lộ ra vẻ nghi hoặc, Tần Nam nói nhỏ, mới thành lập, đó là Thương vụ Tứ Hải do nhà họ Tiêu, nhà họ Vương, nhà họ Triệu, nhà họ Chu cùng nhau thành lập. Có tin đồn cho rằng Thương hội Tứ Hải được thành lập để đối phó tập đoàn Giang Long của cậu chủ, Di Hai. Giang Cung Tuấn liếc mắt, anh vừa rời khỏi vị trí tứ đại gia tộc lập tức nổi lên. Một nhóm người xuống xe, người đứng đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ đen. Ai phụ trách ở đây? Anh ta đến và la hét ầm, lớn tiếng. Đường Sở Vi đi tới đúng lúc nói, tôi là chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Thế Kỷ, người đàn ông liếc nhìn Đường Sở Vi, mỉm cười và nói, khu đất này và nhà máy đằng kia đều thuộc về Thương hội Tứ Hải. Đây là giấy tờ. Cô nhìn qua đi, nếu không có vấn đề thì trong hôm nay giải tán tất cả cho tôi. Sắc mặt Đường Sở Vi hơi thay đổi. Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên cười nhạt, người tới không phải là tốt bụng. Cách chương,